Dâu Hàn Vương hiển nhiên không hề nghĩ đến chuyện này. Theo dâu Hàn Vương thấy, Bạch Tình Đình đã không còn đường lựa chọn nữa rồi. Hắn đã sớm nắm được tâm tư của Bạch Tình Đình. Hắn cho là mình đã hiểu rất rõ Bạch Tình Đình, hoàn toàn có thể khống chế Bạch Tình Đình. Nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại đột nhiên dùng chiêu thức đó với hắn, khiến dâu Hàn Vương suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Dâu Hàn Vương chưa có sự chuẩn bị cho chuyện này. Vẻ mặt của hắn rõ ràng là đang nói với Bạch Tình Đình rằng hắn không ngờ Bạch Tình Đình có thể nói như vậy, mà ngay cả Bạch Tình Đình cũng nhìn ra được. Lần này dâu Hàn Vương thật sự đã thất bại. Chỉ có điều, dâu Hàn Vương trung quy cũng là một tay lão luyện. Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, dâu Hàn Vương bỗng nhiên bật cười. Hắn lắc đầu, nói, thật sự rất thú vị. Bạch Tình Đình, ý cô muốn nói là cô không quan tâm đến tính mạng của chồng cô nữa rồi sao? Chính vì tôi quan tâm đến tính mạng của chồng tôi, cho nên tôi không thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Bạch Tình Đình cho tay vào trong túi sách, lấy ra một con dao găm. Trong lúc dâu Hàn Vương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã nở nụ cười thật tươi, nói, vốn là tôi muốn cầu xin anh thả chồng tôi ra. Như vậy thì tôi nguyện ý đi du lịch vòng quanh thế giới, sẽ không gặp lại chồng tôi nữa. Cho tôi thời gian 1 năm để tôi suy nghĩ xem có muốn ở bên cạnh anh không. Nhưng vừa rồi nghĩ lại, cảm thấy như vậy anh sẽ không đồng ý đâu. Dâu Hàn Vương, không phải anh nói tôi là chim hoàng yến của anh sao? Bây giờ tôi sẽ chết trước mặt anh. Tôi hy vọng tôi làm như vậy anh có thể tha cho chồng tôi. Cho dù anh không chịu tha cho chồng tôi cũng không sao cả. Tôi sẽ chờ anh ấy ở dưới Cửu Tuyền. Trong lúc nói chuyện, tay phải Bạch Tình Đình cầm dao găm chuẩn xác không nhầm đâm xuống trái tim của mình. Bạch Tình Đình ra tay rất dứt khoát, hoàn toàn không giống như là đang diễn kịch. Hơn nữa cực nhanh khiến người ta không kịp đề phòng. Ngay cả dâu Hàn Vương cũng ngẩn người. Lúc trước ánh mắt hắn một mực chăm. Bạch Tình Đình làm như vậy căn bản không hề muốn uy hiếp dâu Hàn Vương. Cô thật sự muốn chết. Dâu Hàn Vương không thể trơ mắt nhìn Bạch Tình Đình chết ở trước mặt mình. Đây là điều mà hắn không cho phép đấy. Hắn gắng sức đánh ra một quyền, đập thẳng vào cổ tay Bạch Tình Đình, đánh lệch tay của Bạch Tình Đình qua một bên. Con dao găm cũng rời khỏi tay. Lúc này, Bành Hiểu Lộ cũng đi đến trước mặt Bạch Tình Đình. Cô ôm Bạch Tình Đình thật chặt, nói, Tình Đình, cậu làm cái gì vậy? Dâu Hàn Vương lại nhìn Bạch Tình Đình. Dâu Hàn Vương cảm thấy kết quả như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ có điều, hắn cũng chưa thua hẳn. Dâu Hàn Vương khẽ gật đầu với Bạch Tình Đình, đáp, tôi chấp nhận yêu cầu của cô. Cô phải rời xa Diệp Lăng Phi, ít nhất trong vòng 1 năm không thể gặp chồng của cô. Đến lúc đó, cô có thể lựa chọn muốn ở bên cạnh tôi hay không? Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô. Dâu Hàn Vương vừa định quay người đi, bỗng nhiên lại nói, đừng để Diệp Lăng Phi biết được, nếu không thì tôi không dám chắc hắn có quay trở lại nơi này không. Dâu Hàn Vương nói xong liền ngồi lên xe của mình, chiếc xe hơi màu đen nổ máy chạy đi. Bạch Tình Đình thở phào nhẹ nhõm, cô cảm giác khí lực cả người như bị hút sạch đi trong nháy mắt. Giờ phút này Bạch Tình Đình cảm thấy toàn thân mệt mỏi không thể diễn tả nổi. Cô ngã vào trong ngực Bành Hiểu Lộ, nhưng vẫn không quên dặn dò Bành Hiểu Lộ. Hiểu Lộ, không được đem chuyện này nói với Diệp Lăng Phi, đừng để cho anh ấy biết. Làm như vậy vì suy nghĩ đến sự an toàn của anh ấy. Bạch Tình Đình đặt tay lên bụng mình, trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Bây giờ mình định ra nước ngoài sống một thời gian. Hiểu Lộ, Alice, đừng cho anh ấy biết. Cậu thật sự làm như vậy sao? Bành Hiểu Lộ hỏi. Bạch Tình Đình gật đầu. Cô nở nụ cười, nói, kỳ thật, cho dù không có chuyện này, mình cũng muốn ra nước ngoài sống một thời gian. Mình cần được yên tĩnh một chút. Ông xã anh ấy cũng cần yên tĩnh tỉnh táo suy nghĩ. Hiểu Lộ, mình tin rằng chỉ cần mình không xuất hiện, ông xã hẳn cũng biết phải làm thế nào. Rốt cuộc thì cậu có ý gì? Bành Hiểu Lộ nhìn Bạch Tình Đình với vẻ khó hiểu, hỏi. Bạch Tình Đình cười nói, không nên nói rõ ràng quá thì tốt hơn. Chúng ta về nước đi, mình muốn bàn bạc với cha một chút xem nên đi đâu để nghỉ ngơi. Ừm, đã rất lâu rồi không đi du lịch, mình thật sự rất mong chờ chuyến xuất ngoại lần này. Bạch Tình Đình nở nụ cười, cô cười một cách rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Một tuần lễ sau, ở trước cửa ra vào tử tù, Diệp Lăng Phi cùng bên giờ từ bên trong đi ra. Ở ngay trước cửa ra vào, một chiếc xe đang đổ ở đó. Phi Hổ thò đầu ra, Diệp Lăng Phi và Ên Giờ hai người đi tới, ngồi lên chiếc xe này. Phi Hổ lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho Diệp Lăng Phi và Ên Giờ. Diệp Lăng Phi hung hăng rít một hơi thuốc, sau đó mở miệng chửi, chết tiệt, không ngờ anh lại bị nhốt ở trong đó lâu như vậy. Phi Hổ, cảm ơn cậu nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1597 2. Đánh cược 2. Phi Hổ lắc đầu, nói, Satan, chuyện lần này không phải do bọn em làm đâu, phải nói là bọn em căn bản không có cơ hội, tất cả chuyện này đều là người khác làm thôi. Phi Hổ nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói tiếp, chuyện lần này rất khó giải quyết, ngay cả những người bình thường có giao tình với chúng ta ngày thường trong tình huống này cũng lựa chọn lảng tránh. Cái chết của Gordon không đơn giản có thể thu dọn được đâu. Phi Hổ vừa nói xong, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng đã hiểu ra được toàn bộ quá trình. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, cứ về trước rồi hãy nói, anh muốn tắm rửa, sau đó nằm nghỉ một lát. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ mỏi mệt, là ai ở trong tù lâu như vậy cũng cảm thấy mệt mỏi. Diệp Lăng Phi cũng là người, hắn cũng biết mệt mỏi, lúc trước, ở trong tử tê. Phi Hổ khẽ gật đầu, đáp, chuyện này cứ để em thu xếp, em sẽ sắp xếp ổn thỏa cả. Diệp Lăng Phi và Ên Giờ ngủ đến ngày hôm sau mới dậy, hắn vén chăn lên, đứng ở trước cửa sổ, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào trong cửa sổ, chiếu lên người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại, bấm số máy của Bạch Tình Đình, đầu dây bên kia không có người nghe máy. Diệp Lăng Phi lại gọi lại mấy lần, cũng vẫn như thế, hắn sẽ gọi điện thoại Ho Chu Hân Minh. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, chợt nghe thấy giọng nói vui sướng của Chu Hân Minh vang lên trong điện thoại. Ông xã, anh không sao chứ? Ừ, Diệp Lăng Phi nói, anh đã ra ngoài rồi, ngày mai anh sẽ lên đường quay trở lại Trung Quốc. Hân Minh, tình hình ở thành phố Vọng Hải thế nào rồi? Mọi chuyện đều ổn. Chu Hân Minh nói đến đây, cô dừng lại một chút, dường như có chuyện gì đó muốn nói, nhưng cô lại không nói gì. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy, hắn nhẹ nhàng hỏi, có phải là về Tình Đình không? Vâng, Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Bạch Tình Đình, cô cũng không thể giấu giếm nữa, nói, Tình Đình ra nước ngoài rồi, nói là muốn ra nước ngoài chơi, cậu ấy không nói bao giờ sẽ trở về. Cô ấy có gọi điện thoại về không? Diệp Lăng Phi hỏi, vẫn chưa có. Chu Hân Minh nói đến đây, cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cậu ấy cùng cả nhà đi ra nước ngoài chơi, Tình Đình chỉ nói là muốn yên tĩnh một chút, cậu ấy nói không muốn gặp người đàn ông toàn có phụ nữ bên cạnh, muốn yên tĩnh một lát, cũng hy vọng anh không nên đi tìm cô ấy sẽ tự biết suy tính, hy vọng anh sẽ cho cậu ấy thời gian để cân nhắc. Diệp Lăng Phi trầm mặc không nói gì, hắn tay cầm điện thoại, dừng lại hồi lâu, hắn mới lên tiếng, anh hiểu rồi, ngày mai anh sẽ trở lại thành phố Vọng Hải. Đến lúc đó chúng ta nói sau. Hân Minh, em phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình, ngàn vạn đừng để mình mệt. Câu nói cuối cùng của Diệp Lăng Phi hoàn toàn là giọng điệu của một người chồng thường dặn dò người vợ yêu cầu mình. Diệp Lăng Phi cũng không có ý thức được hắn. Kỳ thật, trong lòng hắn sớm đã có dự cảm về chuyện này, luôn cảm giác có một ngày Bạch Tình Đình sẽ rời xa mình. Lúc trước khi ở cùng với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi luôn cố gắng tránh không nghĩ đến những chuyện này, nhưng mà dự cảm đó vẫn luôn hiển hiện trong lòng. Thế cho nên Diệp Lăng Phi đã suy nghĩ muốn nắm giữ Bạch Tình Đình trong tay, không muốn để Bạch Tình Đình rời đi. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này là chuyện không thể nào. Bạch Tình Đình có cá tính của mình, không phải Diệp Lăng Phi có thể ngăn cản được. Không biết từ lúc nào, Ên Giờ đã đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi. Ên Giờ vươn hai tay từ phía sau lưng Diệp Lăng Phi, ôm eo Diệp Lăng Phi, cô áp mặt vào lưng Diệp Lăng Phi, nói, em phải quay trở lại nước Mỹ rồi. Satan, anh có dự định gì không? Tìm kiếm dâu Han Vương, anh muốn cho hắn biết hành vi của hắn sẽ phải trả một cái giá thật đắt. Diệp Lăng Phi không quay người lại, hung hăng nói, chuyện lần này anh sẽ không bỏ qua như vậy đâu, anh mặc kệ rốt cuộc Dâu Han Vương có địa vị gì, cũng không quan tâm hắn có bản lãnh gì, anh nhất định phải tìm hắn ra. Anh muốn cho hắn biết đắc tội anh phải trả giá như thế nào. Anh cho rằng như vậy có thích hợp không? Ên giờ hỏi. Em có ý gì? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại. Không có gì, em chỉ nhắc nhở anh mà thôi. Ên giờ nói. Dâu Han Vương là một nhân vật rất khó đối phó. Chúng ta căn bản là không điều tra được hành tung của Dâu Han Vương. Anh định đi đâu tìm Dâu Han Vương đây? Tất nhiên là anh có thể tìm được hắn. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, anh cũng đã nghĩ cách ở trong tử tù, ít nhất là trong mắt anh, Dâu Han Vương sẽ liên hệ với anh sau khi anh đi ra ngoài, lần đánh cuộc này bọn anh còn chưa phân thắng bại, Dâu Han Vương nhất định sẽ muốn khoe khoang ở trước mặt anh, đến lúc đó, anh sẽ cho hắn biết, anh vẫn chưa thua đâu. Ên giờ không nói gì nữa, cô vòng tay ôm Diệp Lăng Phi thật chặt. Đúng như Diệp Lăng Phi dự đoán, Dâu Han Vương thực sự gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Trong điện thoại, Dâu Han Vương nói với Diệp Lăng Phi là hắn ta thắng. Dâu Han Vương cho rằng mình chính là kẻ thắng. Diệp Lăng Phi không nói gì, chờ cho Dâu Han Vương nói xong. Diệp Lăng Phi mới chậm rãi nói, Dâu Han Vương, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã thắng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Dâu Han Vương cười nói, Bạch Tình Đình đã rời bỏ ngươi, ta đã thắng. Diệp Lăng Phi, ngươi vẫn còn muốn nói với ta cái gì sao? Chẳng lẽ ngươi không chịu thừa nhận mình đã thua? Không phải, chuyện này với ta mà nói đã không còn quá nhiều ý nghĩa. Dâu Han Vương, chi bằng chúng ta đánh cuộc một lần nữa, thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi, ngươi vẫn còn muốn chơi với ta? Thật sự rất thú vị, Diệp Lăng Phi, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng thú vị đó. Dâu Han Vương cười nói, bây giờ cuối cùng ta cũng tìm được niềm vui thú rồi. Từ trước tới giờ, ta cứ cảm thấy không có niềm vui. Cuộc sống của tôi vốn luôn buồn tẻ vô vị. Ta rất chán cuộc sống hiện giờ. Ta muốn có một cuộc sống thật kích thích. Diệp Lăng Phi, ta tin rằng ngươi sẽ không để ta phải thất vọng đâu. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn đánh cuộc với ta kiểu gì đây? Đánh bạc tính mạng của chúng ta. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, ta sẽ tìm được ngươi trong vòng nửa năm. Ta sẽ cho ngươi biết lúc trước ngươi đã phạm sai lầm ngu ngốc như thế nào. Tiền đặt cược có vẻ rất thú vị. Diệp Lăng Phi, ta thích cách nói chuyện đó của ngươi. Nhưng mà ta có một vấn đề. Ngươi lấy cái gì để cược với ta? Diệp Lăng Phi cười nói, Dâu Han Vương, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Sao ngươi lại hỏi ta lấy gì để đánh cược với ngươi? Không phải ta đã nói rồi sao? Ta sẽ dùng nửa năm để tìm ra ngươi. Nếu ngươi không tìm thấy ta thì sao? Dâu Han Vương hỏi. Như vậy thì ta vĩnh viễn sẽ không sẽ tìm ngươi nữa. Chuyện này cũng cứ như vậy mà chấm dứt. Còn ta sẽ nguyện ý nhận mệnh. Ta thừa nhận ta không bằng ngươi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng nếu ta tìm được ngươi, Dâu Han Vương, vậy thì ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đấy. Lần đánh cược này nhất định ngươi phải chấp nhận, cho dù ngươi không chấp nhận, ta cũng sẽ làm như vậy, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Thú vị, rất thú vị. Dâu Han Vương nghe Diệp Lăng Phi đưa ra lời đề nghị đánh cược như vậy, hắn cười nói, ta cũng thích chơi trò chơi này với ngươi, trò chơi này khiến ta cảm thấy rất thú vị, được, ta cảm thấy trò chơi này rất đáng để ta thử xem. Diệp Lăng Phi, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Thậm chí ta còn có thể chuẩn bị cho ngươi nghi thức dành cho người chiến thắng. Ta rất chờ mong có thể chúc mừng ngươi. Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói, ta đề nghị ngươi không cần chờ mong thì tốt hơn. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực để tìm ngươi. Dâu Han Vương, ta biết lai lịch của ngươi. Với tư cách thành viên tổ chức Lam Quang, ngươi có quá nhiều bí mật. Cũng chỉ có ngươi có thể đưa ta ra khỏi tử tù. Chỉ là ta tin rằng ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai đâu. Thế cũng được, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau. Dâu Han Vương cười nói. Dâu Han Vương dập máy, Diệp Lăng Phi quay người lại, nói, Ên giờ, tin tưởng thực lực của anh nhất định sẽ tìm được hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1598, đại kết cục. Thượng, bất kể Ên giờ có tin tưởng Diệp Lăng Phi hay không, lần đánh cuộc này đã được định ra. Ên giờ thủy chung không muốn tin tưởng chuyện này, Diệp Lăng Phi dám khiêu chiến với Lam Quang. Tuy Diệp Lăng Phi vẫn luôn là nhân vật mà Ên giờ súng bái, nhưng Ên giờ càng cho rằng đối mặt với một thành viên của tổ chức Lam Quang trong truyền thuyết, Diệp Lăng Phi chỉ là một người bình thường. Đó là suy nghĩ của Ên giờ. Cô không hy vọng Diệp Lăng Phi mạo hiểm, nhưng mà Ên giờ cũng hiểu rằng cô căn bản không thể ngăn cản được Diệp Lăng Phi, chỉ có thể để Diệp Lăng Phi làm những gì mà hắn muốn. Diệp Lăng Phi và Ên giờ ở trong phòng tới tận khuya. Khi Diệp Lăng Phi định cùng Ên giờ ra ngoài ngắm cảnh đêm lơn đơn, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Alice xuất hiện ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Sắc mặt Alice tái nhợt. Thật khó tưởng tượng trong một thời gian ngắn mà Alice thay đổi nhiều như vậy. Ánh mắt cô tỏ vẻ mệt mỏi không chịu đựng nổi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Alice không nhịn được rơi nước mắt. Satan, xin lỗi, thật xin lỗi. Alice nhìn thấy Diệp Lăng Phi, lập tức luôn miệng xin lỗi. Diệp Lăng Phi đỡ lấy Alice, đưa tay ra vuốt má Alice, lau nước mắt cho Alice. Đối với Diệp Lăng Phi, Alice là một người chiếm vị trí rất quan trọng. Trong lòng Diệp Lăng Phi luôn có địa vị của Alice. Địa vị, cho dù cha cô Tiger đã dẫn Diệp Lăng Phi vào bẫy, Diệp Lăng Phi không hề tỏ ra khó chịu với Alice. Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ, trong chuyện này, Alice cũng là người bị hại. Cho tới bây giờ Diệp Lăng Phi chưa bao giờ có suy nghĩ một cô gái lương thiện như Alice sao lại có thể mình chứ. Hắn ôm Alice vào trong lòng, nói, Alice, tất cả đều qua rồi, tất cả đều qua rồi. Bây giờ anh đã thoát ra được rồi, em không cần phải tự trách nữa. Chuyện đã qua thì cứ để nói qua đi, chúng ta nên nghĩ xem cuộc sống sau này thế nào thì hay hơn. Diệp Lăng Phi an ủi Alice. Alice ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, chúng ta thật sự còn có sau này sao? Lúc Alice nói câu này cô tỏ ra rất không chắc chắn. Alice không tin còn có cuộc sống về sau. Cô cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ tức giận, sẽ khó chịu với cô. Bởi vì lúc trước cha cô đã dẫn dụ Diệp Lăng Phi vào trong bẫy, khiến cho Diệp Lăng Phi gặp. Đó là suy nghĩ của Alice. Thậm chí Alice còn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Diệp Lăng Phi vuốt ve khuôn mặt của Alice, nói, tất nhiên là vẫn còn về sau rồi. Hai chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để sống, rất nhiều con đường phải đi. Alice, chuyện đã qua cũng đã qua rồi. Vừa rồi anh đã nói đấy, anh không hề so đo những chuyện đó. Em cũng không cần nghĩ đến nữa. Sống cho hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Cùng anh về thành phố Vọng Hải. Chỗ đó thích hợp với em hơn, có anh làm bạn với em. Alice cắn chặt môi, dùng sức gật đầu. Không người nào có thể cảm nhận được sự đau xót của Alice giờ phút này. Cha của cô làm tổn thương người đàn ông mà cô yêu. Đây là điều mà Alice không thể nào chịu đựng được. Nhưng đồng thời, cha cô cũng qua đời rồi. Alice cảm giác mệt, rất mệt. Cô nhào vào trong ngực Diệp Lăng Phi, ngủ thiếp đi. Thành phố Vọng Hải đã có tuyết rơi, trong lúc ngoài trời đang mưa tuyết, Diệp Lăng Phi đang tắm trong nhà tắm, là tiếng kinh hô của Trần Ngọc Đình khiến cho Diệp Lăng Phi ý thức được bên ngoài trời tuyết rơi, trong phòng tràn ngập xuân phong. Ấm áp, Tiêu Hồng Vũ đã đến nhà bà ngoại, trong nhà chỉ còn lại Trần Ngọc Đình, tối một ngày hôm qua Trần Ngọc Đình chủ động gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Bảo Diệp Lăng Phi đến nơi này ở một đêm. Hương vị mỹ phụ thành thục của Trần Ngọc Đình luôn khiến cho Diệp Lăng Phi lưu luyến quên đường về. Giả như không phải Trần Ngọc Đình nhắc nhở hắn hôm nay có buổi tiệc, Diệp Lăng Phi còn muốn ôm thân thể đầy đặn của Trần Ngọc Đình thêm một lát nữa. Đã 2 tháng trôi qua kể từ sau khi Diệp Lăng Phi quay trở lại thành phố Vọng Hải. Đã hơn 2 tháng, thời gian trôi qua rất nhanh. Có rất nhiều chuyện xảy ra trong 2 tháng đó. Nhưng Bạch Tình Đình vẫn không có tin tức gì, giống như hạt bụi giữa trần thế vậy, không biết đang ở đâu trên thế giới này. Trái lại Vu Tiểu Vũ thỉnh thoảng lại gửi email cho Diệp Lăng Phi, giống như là cố ý nhắc nhở Diệp Lăng Phi vậy. Trong email luôn đính kèm ảnh chụp của cô và Bạch Tình Đình, thậm chí còn có những bức ảnh cực kỳ hấp dẫn, ảnh chụp hai chị em sinh đôi, khiến cho người ta khó có thể kiềm chế được. cũng không biết có phải Bạch Tình Đình bày mưu đặt kế không nữa, nhưng việc Vu Tiểu Vũ gửi anh đã trở thành thói quen. Diệp Lăng Phi đem những bức ảnh đó đi in, cất vào trong album, đã được hơn 10 cuốn album rồi. Giữa trưa sẽ tổ chức bữa tiệc chúc mừng tập đoàn xây dựng xong tòa nhà đó, đó chính là tòa nhà cao nhất thành phố Vọng Hải. Trần Ngọc Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, dẫm chân lên lớp tuyết mỏng, nói với Diệp Lăng Phi kế hoạch ngày hôm nay. Những chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói không có vấn đề gù. Hắn vốn không quá để ý đến những chuyện này. Trần Ngọc Đình nói tiếp, mặt khác việc xây dựng các công trình cần thiết ở trên đảo đã hoàn thành, mấy ngày nữa là có thể đến đó xem thế nào. Cuối cùng Trần Ngọc Đình cũng khơi dậy hứng thú của Diệp Lăng Phi. Hòn đảo đó nằm ở nước ngoài, Diệp Lăng Phi bỏ ra 300 triệu mua quyền sở hữu, lại đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc. Tuy hiện giờ thành phố Vọng Hải đang có tuyết rơi, nhưng ở ngoài đảo vẫn là mùa hè đầy nắng. Chuyện này là một chuyện đáng để Diệp Lăng Phi cảm thấy cao hứng. Vậy thì chuẩn bị một chút, qua đó xem thế nào. Diệp Lăng Phi nói, coi như là tổ chức một bữa tiệc, mọi người tụ tập cùng nhau. Em tin rằng bọn họ đều muốn thôi. Ngọc Đình tỷ, chỉ đi thông chi, tiến hành thủ tục. Ừ, chỉ biết rồi. Trần Ngọc Đình đáp. Lúc đi đến trước xe của Trần Ngọc Đình, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi nhìn thấy số điện thoại đó, lắc đầu, nói, Ngọc Đình tỷ, chỉ đến công ty trước đi, bên em còn có chuyện phải giải quyết. Diệp Lăng Phi có chuyện phải xử lý, Trần Ngọc Đình cũng không nhiều lời. Sau khi lên xe, lái xe rời khỏi đây. Kỳ Tuyết vẻ mặt vô tội ngồi ở trong văn phòng của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh bất đắc dĩ nói với Diệp Lăng Phi vừa mới chạy tới, ông xã, anh không quản được con bé à? Lại đánh nhau ở chỗ ăn chơi, đây đã là lần thứ ba trong tháng nà rồi. Nếu không quản được con bé thì em đề nghị nên tạm thời đưa nó vào trại cải tạo để giáo dục thì tốt hơn. Chỗ đó sẽ không nhân từ nương tay như ở chỗ này đấy. Chu Hân Minh nói vậy cũng là cố ý hù dọa Kỳ Tuyết. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, chuyện này thì anh cũng biết. À, Hân Minh, em cũng xin phép nghỉ đi, tuần sau chúng ta xuất ngoại, đến hải đảo ở lại đó ở mấy ngày. Chu Hân Minh đã sớm nghĩ đến chuyện đó rồi. Nghe Diệp Lăng Phi nói muốn xuất ngoại, Chu Hân Minh cười nói, để em thu xếp công việc trong cục một chút, tiện thể hỏi xem cha mẹ có muốn đi cùng không. Diệp Lăng Phi gật đầu. Chờ Chu Hân Minh ra khỏi căn phòng, Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Kỳ Tuyết, không nói không rằng, lật người Kỳ Tuyết, váy ngắn của cô nàng bị Diệp Lăng Phi vén lên, bộ mông của Kỳ Tuyết hiện ra trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giơ tay lên hung hăng đánh vào mông Kỳ Tuyết một cái thật mạnh, búp một tiếng, trên mông Kỳ Tuyết lập tức lưu lại một dấu bàn tay đỏ hồng, Kỳ Tuyết chảy nước mắt, cố nén không để cho mình khóc thành tiếng. Sau khi bị đánh thêm một cái nữa, Kỳ Tuyết không nhịn được nữa, cất tiếng khóc thút thít. Diệp Lăng Phi cũng không đành lòng đánh tiếp, hắn thu tay lại đến, mở miệng dạy dỗ, đã nói với cháu biết bao nhiêu lần rồi, không được phép làm loạn ở bên ngoài. Vậy mà hết lần này tới lần khác cháu không chịu nghe lời chú. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chú sẽ thật sự mặc kệ cháu, để mặc cháu tự sinh tự diệt. Nước mắt Kỳ Tuyết lăn dài trên má. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Kỳ Tuyết vội vàng nói, không phải là cháu muốn đánh nhau đâu, đều là vì bọn họ bắt nạt bạn học của cháu, cháu mới ra tay đấy chứ. Nếu chú không tin thì đi hỏi Chu tỷ tỷ xem, chẳng lẽ cháu không nên ra tay sao? Vậy một tháng cháu đánh nhau 3 lần thì giải thích thế nào đây? Diệp Lăng Phi hỏi, chuyện đó cũng không thể trách cháu được, đều là bọn họ bức cháu. Kỳ Tuyết nũng nịu nói, từ trước tới giờ cháu đâu có muốn đánh nhau, chú phải tin tưởng cháu chứ. Được, lần này chú sẽ cháu một lần. Về sau nếu lại đánh nhau nữa thì chú chắc chắn sẽ mặc kệ cháu đấy. Tiện thể chuẩn bị một chút, xuất ngoại cùng với chú đi. Dạ, cháu biết ngay là hiểu rõ cháu nhất. Kỳ Tuyết cũng không quan tâm đến đau đớn lúc trước. Cô ghé môi hôn Diệp Lăng Phi một cái, vui mừng chạy ra ngoài đồn công an. Chu Hân Minh đi tới, cười nói, em biết ngay là anh không nỡ giáo huấn đứa nhỏ này mà, sớm muộn gì cũng làm hư nó mất thôi, cứ để tùy nó là được rồi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ đùi, ý bảo Chu Hân Minh đến đây ngồi, chung quy đây cũng là văn phòng của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh khóa cửa phòng làm việc xong, mới ngồi xuống đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh, nói, vẫn chưa tìm thấy Tình Đình, anh nghĩ lần này Tình Đình định trốn đi mất tiêu thật rồi. Cứ để Tình Đình yên tĩnh cũng không phải chuyện xấu. Chu Hân Minh nói, đúng vậy, cứ để cô ấy được yên tĩnh. Bây giờ anh đang nghĩ những chuyện khác. Lần này đi hải đảo, anh cũng định rủ mấy người Lý Khả Hân đi cùng. Từ trước tới giờ anh thừa nhận mình quá hoa tâm, kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng giấu giếm cũng không phải cách, dứt khoát công khai thì tốt hơn, về phần tương lai sẽ thế nào, anh cũng không biết được. Chu Hân Minh cười mà không nói gì. Diệp Lăng Phi đang định nói chuyện tiếp với Chu Hân Minh, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, nghe được giọng nói trong điện thoại. Diệp Lăng Phi nói, tôi đang muốn tìm cô, chỗ tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn xem cô thôi. Nếu như kế hoạch của cô không xảy ra sơ sót gì thì lần này nhất định có thể thuận lợi rồi. Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ, vậy anh hãy tới đây trước đi, sau khi gặp nhau chúng ta sẽ quyết định xem tiến hành như thế nào. Diệp Lăng Phi đáp, cũng được, vậy tôi sẽ tới bàn bạc với cô, tôi chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi, hy vọng lần này cô sẽ không để tôi phải thất vọng. Tôi đã từng khiến anh phải thất vọng bao giờ chưa? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của người phụ nữ. Trước mắt thì đúng là chưa bao giờ. Diệp Lăng Phi trả lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1599, 1, đại kết cục. Hạ 1, thành phố Paris, nước Pháp, được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, thành phố lãng mạn nhất thế giới. Sự xa hoa ở thành phố khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Ở đây tất cả mọi thứ đều rất thời thượng. Ở trước cửa ra vào một hội sở cao cấp nhất, một nhân viên cấp cao đang đợi vào. Nơi đây thực sự không phải là nơi bất kỳ người nào cũng có thể vào. Nơi này cần giấy mời. Bất cứ người nào được vào đây đều có thể lấy làm vinh dự. Bên trong hội sở này tập trung những người giàu có nhất trên thế giới, những nhân vật phong vân trên chính trường. Đây là trung tâm điều hành cả kinh tế và chính trị. Trong một căn phòng rất bình thường, Dâu Han Vương lật xem một bản danh sách. Đây là một bản danh sách kỹ lưỡng không thể kỹ hơn được nữa, nằm ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong gian phòng này đặt danh sách của những người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chỉ có nắm giữ tình báo mới có thể nắm giữ được tất cả. Tổ chức Lam Quang đã tốn mấy trăm năm thành lập mạng lưới tình báo không thể tưởng tượng nổi trên toàn thế giới. Nếu như không vì sự xuất hiện của chiến tranh thế giới lần thứ hai, tổ chức Lam Quang đã lợi hại hơn xa bây giờ. Nói không chừng, bọn họ đã sớm thống trị thế giới này. Dâu Han Vương là người trẻ nhất trong 12 vị ủy viên ban chấp hành của Lam Quang. Nhờ có sự tài bồi hết mực của cha hắn, mới có thể giúp hắn tiến vào tổ chức Lam Quang. Bản danh sách hắn đang xem là danh sách của thành phố Vọng Hải ở Trung Quốc. Trên đó không chỉ có tên tuổi và thân phận kỹ càng, còn cả bí mật của tất cả những người trong đó. Những điều này hoàn toàn nằm ngoài sự nhận thức của người bình thường. Chỉ là Dâu Han Vương lại tỏ ra không hài lòng với bản danh sách này. Hắn tiện tay quẳng qua một bên, nói, phế vật vô dụng, những tài liệu này đều là giả. Tài liệu gì? Điều đó sao có thể chứ? Người đàn ông đứng trước mặt Dâu Han Vương hiển nhiên không thể tin được chuyện này. Hắn nói, chúng tôi chưa bao giờ xảy ra sai sót gì. Tại sao có thể là giả được chứ? Trước kia không phạm sai lầm, không có nghĩa là bây giờ sẽ không phạm sai lầm. Thân phận và bối cảnh trong danh sách không đúng. Điều đó chứng tỏ người của chúng ta đã thất bại. Xem ra Satan đã đoán được suy nghĩ của ta. Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng Dâu Han Vương lại cho rằng mình không phải người bình thường, không thể phạm sai lầm được. Nếu như hắn phạm sai lầm thì chẳng phải là mọi chuyện đã phát triển theo hướng bất lợi sao? Đối với Dâu Han Vương mà nói, tất cả đều không được phép xảy ra. Chỉ có điều, đối với hắn mà nói, những chuyện này cũng có thể tạm thời gác sang một bên. Tóm lại, hắn cho rằng tất cả đang nằm trong sự khống chế của hắn. Nhớ lại việc Diệp Lăng Phi định đánh cuộc với hắn lúc trước, hắn lại cảm thấy buồn cười. Không ngờ Diệp Lăng Phi lại muốn đánh cược với mình như vậy. Nói chỉ cần nửa năm sẽ tìm ra mình. Bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể tìm được Diệp Lăng Phi. nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể nào tìm được hắn. Ít nhất là theo Dâu Han Vương thấy, Diệp Lăng Phi sẽ không thể có bản lĩnh đó. Nếu không, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không đưa ra hạn mức thời gian là nửa năm. Theo Dâu Han Vương thấy, Diệp Lăng Phi làm như vậy hoàn toàn là để lấy cớ cho sự vô dụng của mình thôi. Tối hôm nay nhất định sẽ là một đêm lãng mạn. Dâu Han Vương gọi điện thoại cho Trác Văn Quân, bảo cô ta chuẩn bị một chút, tối nay mình sẽ tới chỗ đó. Lúc ở Trung Quốc, Trác Văn Quân là trợ thủ đắc lực của Dâu Han Vương, nhưng sau khi rời Trung Quốc, Dâu Han Vương lại để Trác Văn Quân ở lại một nơi ở cố định ở Paris. Có nhiều chỗ trung quy không phải Trác Văn Quân có khả năng vào được, ví dụ như là hội sở này. Trong mắt Dâu Han Vương, Trác Văn Quân vẫn không đủ cấp bậc để vào một nơi như vậy. Ngày hôm sau, khi Dâu Han Vương tỉnh dậy, hắn cảm thấy rất đau đầu. Hắn nhớ là tối hôm qua mình đến chỗ Trác Văn Quân rồi ngủ lại đó. Có lẽ là vì trò chuyện với những nhân vật mới vào hội sở quá hưng phấn, bất chi bất giác lại uống hơi nhiều. Trác Văn Quân thấy Dâu Han Vương tỉnh lại, cô ta đưa di động đưa cho Dâu Han Vương, nói, có người gọi điện thoại tiến đến, em thấy anh còn đang ngủ, cho nên không đến quấy rầy anh. Sao bên ngoài lại tối như vậy? Dâu Han Vương chợt phát hiện trong phòng có bật đèn, xem ra mình đã ngủ cả ngày. Hắn xoa xoa đầu, cầm lấy điện thoại, liếc nhìn điện thoại, lạnh nhạt nói, là Diệp Lăng Phi gọi tới. Tuy số máy đó không có trong danh bạ, nhưng Dâu Han Vương lại biết, cú điện thoại đó là do Diệp Lăng Phi gọi tới. Chỉ có số điện thoại của Diệp Lăng Phi là để trống không có trong danh bạ thôi. Anh có số điện thoại của hắn à? Trác Văn Quân hỏi. Ừ, Dâu Han Vương nói, chỉ là một trò chơi thôi mà. Dâu Han Vương đứng dậy, đi vào trong phòng tắm. Đầu hắn vẫn rất đau, xem ra tối hôm qua mình uống rất nhiều. Trong phòng tắm rất nhiều hơi nước mông lung khiến cho phòng tắm trở nên kỳ ảo. Dâu Han Vương cởi quần áo ra, đang định tắm, đột nhiên nghiêng đầu, lại nhìn thấy Bạch Tình Đình đầu tóc rối tung đang đứng giữa làn hơi nước mờ ảo trong phòng tắm. A, Dâu Han Vương cả kinh, trong lúc hắn đang cầm khăn lau khô nước trên mặt, lại phát hiện ra Bạch Tình Đình không còn ở đó nữa. Cả phòng tắm lớn như vậy chỉ có một mình hắn. Dâu Han Vương thở dài một hơi, chẳng lẽ là vì mình nhớ cô ấy? Dâu Han Vương luôn cho rằng đây chỉ là một trò chơi. Từ trước tới giờ hắn chỉ coi Bạch Tình Đình là một đối tượng trong trò chơi, nhưng không ngờ lúc này lại nhìn thấy Bạch Tình Đình, đây là một dấu hiệu không tốt. Anh có điện thoại? Trác Văn Quân tay cầm điện thoại, đứng ở trước cửa phòng tắm, nói, là điện thoại của Đường Yên, đưa điện thoại cho tôi. Dâu Han Vương nói. Trác Văn Quân cầm điện thoại đi đến, Dâu Han Vương nhận lấy điện thoại. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Đường Yên, Dâu Han Vương, tôi nhớ anh lắm, anh cũng nhớ em. Dâu Han Vương cười đáp, Dâu Han Vương, tôi đột nhiên phát hiện mình có một loại siêu năng lực, chỉ cần trong lòng tôi nghĩ đến anh, có thể trông thấy anh đang nhìn thấy giò, tôi không biết đây là vì sao nữa, nhưng tôi nhận ra điều này quả thật tồn tại. Dâu Han Vương không tin những chuyện này, hắn cười nói, em đùa kiểu gì vậy? Chuyện đó sao có thể chứ? Đây là sự thật đấy. Đường Yên nói, tôi vừa mới nhìn thấy Bạch Tình Đình, sau đó lại nhìn thấy anh, tôi không thể chờ đợi được nữa nên mới gọi điện thoại cho anh. Có phải anh đang tắm không? A, Dâu Han Vương trợn tròn mắt. Theo Dâu Han Vương thấy, chuyện đó sao có thể chứ? Vừa rồi Dâu Han Vương cương cũng nhìn thấy Bạch Tình Đình, lúc trước hắn còn cho rằng đó là ảo giác. Nếu Đường Yên cũng nhìn thấy Bạch Tình Đình thì chẳng phải là có vấn đề sao? Điều khiến cho Dâu Han Vương cảm thấy kinh khủng nhất chính là Đường Yên còn có thể chứng kiến mình tắm rửa, mà mình quả thật đang tắm thật. Dâu Han Vương cảm thấy kinh hoàng, nói, sao có thể chứ? Em cũng nhìn thấy Bạch Tình Đình, anh, ngươi nói cái gì cơ? Khi Dâu Han Vương vừa mới nói được mấy từ đó, trong điện thoại vang lên giọng nói của Diệp Lăng Phi, chỉ nghe Diệp Lăng Phi nói, Dâu Han Vương, ngươi nhìn thấy vợ ta, mẹ nó, ngươi là một tên khốn kiếp. Diệp Lăng Phi, Dâu Han Vương cả kinh, vừa rồi rõ ràng là hắn đang nói chuyện với Đường Yên, sao bây giờ lại biến thành Diệp Lăng Phi, điều đó không có khả năng. dâu Han Vương nhìn điện thoại. Đó rõ ràng là số điện thoại của Diệp Lăng Phi. Vừa rồi hắn lại trò chuyện với Đường Yên. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Dâu Han Vương không thể tin được đây đấy là sự thật. Điện thoại của hắn rơi bịch xuống đất. Dâu Han Vương trần truồng chạy ra khỏi phòng tắm. Đúng lúc đó thì nhìn thấy Trác Văn Quân. Vừa rồi em đưa điện thoại cho tôi là điện thoại của Đường Yên. Sao bây giờ lại là điện thoại của Diệp Lăng Phi vậy? Dâu Han Vương hỏi. Là điện thoại của Diệp Lăng Phi mà. Trác Văn Quân nói. Điện thoại em vừa đưa cho anh là của Diệp Lăng Phi. Anh sao vậy? Trác Văn Quân nhìn dâu Han Vương. Dâu Han Vương lắc đầu. Nói. Không có gì. Không có gì. Hắn cố gắng chấn định lại. Cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Có lẽ vừa rồi điện thoại của Trác Văn Quân quả thực đưa cho hắn là của Diệp Lăng Phi. Chắc vừa rồi mình nhớ nhầm. Dâu Han Vương mặc áo ngủ vào. Ngồi trong phòng khách cầm lấy điều khiển từ xa bật tivi lên. Khi hắn vừa mới bật, trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh lúc hắn đang tắm. Chuyện này sao có thể chứ? Dâu Han Vương lại chỉnh sang kênh khác. Vẫn là như thế. Chuyện này không thể nào. Dâu Han Vương kêu lên. Hắn vứt điều khiển từ xa đi, quay ra gọi Trác Văn Quân tới. Trác Văn Quân tay cầm một cố nước đi đến. Dâu Han Vương lập tức chỉ vào tivi, nói, Văn Quân, em nhìn xem. Nhìn cái gì chứ? Trác Văn Quân nhìn về phía tivi, hoàn toàn không có gì cả. Em không nhìn thấy gì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1599 2. Đại kết cục. Hả? 2. Dâu Han Vương lại nhìn màn hình tivi, phát hiện ra không còn hình ảnh gì nữa. Dâu Han Vương thở phào một cái, chẳng lẽ lại là ảo giác của mình sao? Hắn nhận lấy ly nước từ tay Trác Văn Quân, một hơi uống vào, sau đó nói, anh đi nằm một lát, có lẽ là do tôi mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt lên thôi. Dâu Han Vương nói như vậy xong, hắn lên giường, nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm ở trên giường, nhưng đó lại là một gian phòng đơn, có cửa sắt. Tôn Minh, đến giờ thông khí rồi. Cánh cửa sắt mở ra, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo trắng cầm khóa sắt, tới gọi dâu Han Vương. Các ngươi là ai? Đang làm gì ở đây? Dâu Han Vương hoảng sợ nói, ta là dâu Han Vương. Bệnh tình vẫn rất nặng, lúc vợ cậu đưa cậu tới đây, cậu cũng nói với chúng tôi cậu là dâu Han Vương, còn nói cậu là nhân vật quan trọng của tổ chức Lam Quang chi phối thế giới nữa chứ. Câu chuyện này cậu đã nói rất nhiều lần rồi, xem ra chứng hoang tưởng của cậu vẫn chưa được cải thiện, nhưng mà không sao, cậu vào điều trị tại bệnh viện tâm thần của chúng tôi sẽ từ từ khá lên thôi. Ta là dâu Han Vương thật mà. Dâu Han Vương thì thào trong miệng. Một tuần sau, khi dâu Han Vương được thông khí một lần nữa, Trác Văn Quân tới thăm dâu Han Vương. Ông xã, bây giờ anh thế nào rồi? Anh thật sự bị bệnh sao? Dâu Han Vương hỏi. Vâng, Trác Văn Quân nói. Ông xã, chúng ta kết hôn 3 năm rồi. Anh cứ luôn miệng nói anh là dâu Han Vương gì gì đó. Ông xã, chờ khi nào anh khỏi bệnh, chúng ta có thể sinh một đứa bé, sống một cuộc sống hạnh phúc, được không? Được. Dâu Han Vương đáp. Bộp, tiếng vỗ tay của Diệp Lăng Phi vang lên trong hội trường lớn. Sau đó những người khác cũng nhao nhao vỗ tay theo. Diệp Lăng Phi cười nói, thật sự quá đặc sắc. Tới tận bây giờ cũng tôi vẫn không thể ngờ Đường Yên lại an bài bố cục tinh diệu đến như vậy. Đây quả thực giống như là đang xem phim. Mấy ngày nay, tôi chỉ muốn xem phim thôi. Đường Yên cười nói, chuyện này còn phải đa tạ Trác Văn Quân, nếu không phải có cô ấy phối hợp, tất cả cũng sẽ không được thuận lợi như vậy. Tôi đã từng nói qua, chỉ cần một người quá tự tin thì sẽ có vấn đề đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là quá tự tin vào bản thân mình. Tất cả mọi chuyện là một hồi bố cục. Kỳ thật, dâu Han Vương không biết, lúc hắn quay trở lại chỗ Trác Văn Quân thì đã bị khống chế. Diệp Lăng Phi tốn 3 tháng thời gian, nắm rõ lực lượng bảo vệ dâu Han Vương. Người của Lang Nha xuất động, trực tiếp khống chế lực lượng bảo vệ dâu Han Vương. dâu Han Vương bị hôn mê đưa khỏi Pezis, đưa đến nơi chuyên môn được bố trí cho dâu Han Vương. Tất cả ở đây chỉ là giàn dựng thôi, nó được bố trí riêng cho dâu Han Vương. Từ đầu đến cuối, dâu Han Vương vẫn không biết nhất cử nhất động của hắn đều bị người khác quan sát, giống như là đang xem phim vậy. Về chuyện hắn nhìn thấy Bạch Tình Đình, đó không phải Bạch Tình Đình mà là Vu Tiểu Vũ. Về phần bệnh viện tâm thần thì hoàn toàn là sự thật. Dâu Han Vương đang ở trong bệnh viện tâm thần. Bác sĩ cho rằng hắn là một người mắc bệnh hoang tưởng. Diệp Lăng Phi không hề có ý định để dâu Han Vương rời khỏi bệnh viện tâm thần. Cứ để cho hắn vĩnh viễn sống như vậy là kết quả tốt nhất. Hết thảy đều đã xong. Đúng vậy, tất cả đều đã kết thúc. Diệp Lăng Phi đứng dậy. Hắn vừa mới quay người lại, bỗng nhiên nhìn thấy Bạch Tình Đình vác bụng bầu đứng ở ngoài cửa ra vào. Bạch Tình Đình vẫn xinh đẹp như vậy,